Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 242, thầy trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều bằng chứng liên quan đến tử tướng trong trận chiến Minh Thủy ngày càng xuất hiện, không chỉ riêng trận Minh Thủy. Những tội danh được trình lên đủ loại, từ bán chức mua quyền, bổ nhiệm người thân, lừa dối hoàng thượng, nhận hối lộ, thái độ của hoàng đế thay đổi khiến phe tử tướng cảm nhận được nguy cơ, không khí trong triều trở nên căng thẳng. Những người từng nghĩ rằng có thể cứu được Từ Kính Phủ giờ đây đều nhận ra rằng việc này không hề đơn giản, hay thậm chí là không thể. Tại phủ Thạch Tân Bá, Tiểu Đồng ngăn lại những người muốn vào trong, cười giả là: "Các vị đại nhân xin hãy quay về, Tứ công tử không có ở phủ." "Rốt cuộc Sở Tử Lan đi đâu rồi?" một người sốt ruột hỏi. "Nếu không gặp được Tứ công tử sớm thì không còn thời gian cứu tướng ra nữa." Tiểu Đồng chỉ có thể cúi đầu khổ sở nói: "Các đại nhân hỏi tiểu nhân cũng không biết, Tứ công tử đã lâu không trở về phủ rồi." Không có thêm thông tin nào hữu ích, những người kia đành tức tối rời đi. Sau khi đoàn người rời khỏi, Tiểu Đồng mới đóng cổng phủ lại, quay vào sân, gõ cửa phòng thư, rồi bước vào. Sở Chiêu đang ngồi trước bàn đọc sách. "Tứ công tử, người đến đã được tiểu nhân đuổi đi hết rồi." Tiểu Đồng nói, thực ra Sở Chiêu luôn ở trong phủ Thạch Tấn Bá. Những ngày qua, hắn không hề ra ngoài, vì thế không ai nhìn thấy hắn. "Ngươi làm tốt lắm, nhưng mà Tứ công tử..." Tiểu Đồng ngập ngừng một lúc rồi hỏi: "Thật sự không định nghĩ cách gì sao?" Sở Chiêu ngước mắt nhìn Tiểu Đồng, khuôn mặt Tiểu Đồng tái đi vì sợ. Một lúc sau, Sở Chiêu nói: "Ngươi ra ngoài đi." Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm rồi lùi ra ngoài. Ánh mắt Sở Chiêu trở lại trên bàn, nơi đặt khay mực Đoan Khê mà Từ Kính Phủ đã tặng hắn. Kể từ khi Từ Kính Phủ bị tống vào ngục, không ít người đã tìm đến hắn mong hắn cứu Từ Kính Phủ. Dù gì, Từ Kính Phủ cũng coi hắn như con trai, và không bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành con rể của Từ Kính Phủ. Về tình về lý, hắn nên ra tay giúp đỡ. Ánh mắt Sở Chiêu trở nên xa xăm. Hắn vẫn nhớ lần đầu tiên gặp Từ Kính Phủ, lúc đó hắn còn nhỏ, đang bị Sở phu nhân cùng ba người huynh ức hiếp. Dù hắn đẹp trai, Sở Lâm Phong thích dẫn hắn đi dự tiệc, nhìn hắn rất được lòng người. Nhưng mỗi lần dự tiệc về, hắn đều phải chịu đựng vô số hành hạ khủng khiếp hơn. Những chuyện trong hậu viện, Sở Lâm Phong không biết, hoặc nếu có biết cũng chỉ nói đôi lời. Muốn vì hắn mà xa cách Sở phu nhân thì không thể. Vào một mùa đông nọ, Sở Lâm Phong lại có cuộc gặp gỡ Đồng Liêu, lần này là ở phủ Tư Tướng. Ông ta dặn dò Sở phu nhân chuẩn bị cho Sở Chiêu một bộ y phục thật đẹp, không được làm mất mặt gia đình. Dù không muốn, Sở phu nhân cũng không dám chảnh mảng việc chuẩn bị trang phục lộng lẫy cho hắn. Sở Lâm Phong tỏ ra rất hài lòng, nhưng con đường Sở Chiêu đi lại vô cùng khó khăn, chỉ vì không biết là do phu nhân của Sở hay một vị huynh trưởng nào đó của hắn đã gắn vài chiếc đinh vào đáy đôi giày của hắn. Ban đầu, hắn không cảm thấy gì, nhưng khi đi lại, đinh dần dần xuyên qua giày, cuối cùng cắm sâu vào lòng bàn chân. Khi ấy, Sở Chiêu đã cùng Sở Lâm Phong đến phủ Từ Tể Tướng. Việc cởi giày giữa công chúng là rất bất lịch sự, mà Sở Lâm Phong lại rất sĩ diện, hoàn toàn không để hắn có cơ hội nói ra. Như thể khoe khoang một chiếc bình hoa đẹp đẽ, một món trang trí tinh xảo, ông ta kéo hắn đi khắp nơi giới thiệu. "Đây là đứa con trai thứ tư của ta, Sở Chiêu." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Chiêu chỉ đành cắn răng chịu đựng cơn đau, mặt trắng bệch, cùng Sở Lâm Phong trò chuyện với mọi người. Cuối cùng, hắn gần như không thể trụ nổi nữa. Tại buổi yến tiệc, Sở Lâm Phong uống nhiều rượu, hăng say trò chuyện với các đồng liêu, cuối cùng cũng không chú ý đến Sở Chiêu nữa. Sở Chiêu muốn tìm một góc vắng vẻ để tháo giày và rút chiếc đinh ra. Nhưng phủ Từ Tể Tướng quá lớn, hắn không quen đường, xoay quanh một lúc thì va phải một người. Một người đàn ông mặc trường bào, tuổi đã khá lớn, cúi đầu nhìn hắn. Sở Chiêu thoáng giật mình, lập tức nhận ra đó chính là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay, Từ Tể Tướng Kính Phủ, người mà Sở Lâm Phong hết sức muốn lấy lòng. Chỉ là hắn luôn đi theo Sở Lâm Phong, mà Sở Lâm Phong thậm chí còn chưa bắt chuyện được với Từ Kính Phủ, chắc ông ta chưa nhận ra hắn. "Ta là Tứ công tử của phủ Thạch Tấn Bá." Sở Chiêu cẩn thận nói. Ta bị lạc đường." Từ Kính Phủ chỉ mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dừng lại một lát rồi đột ngột hỏi: "Chân ngươi sao vậy?" Sở Chiêu theo phản xạ giấu chân ra sau. Từ Kính Phủ nhìn quanh, rồi gọi một hạ nhân đến. Đưa Sở Tứ công tử về phòng nghỉ. Sở Chiêu vội vàng xua tay. Không cần đâu, ta, Trần người mà còn đi nữa sẽ bị què đấy. Từ Kính Phủ lắc đầu cười. Ta sẽ cho người báo với cha ngươi, không cần lo lắng. Vậy là Sở Chiêu bị hạ nhân của phủ Từ Tể tướng cõng về phòng. Không chỉ thế, họ còn tháo giày cho hắn. Vừa tháo giày ra, mọi người xung quanh đều hít một hơi lạnh. Chiếc đinh gần như đã cắm cả vào lòng bàn chân hắn. Máu thấm ra ngoài dính chặt vào đôi tất trắng. Chỉ nhìn thôi cũng thấy xót xa. Từ Kính Phủ cau mày, nói. Gọi đại phu của phủ tới đây. Phủ Từ Tể tướng có đại phu. Khi đại phu đến đã giúp Sở Chiêu lấy đinh ra. Vừa làm vừa nói. Công tử, ngài chịu đựng giỏi quá. Chiếc đinh này mà đâm vào thì đau lắm. Sao ngài lại chịu đựng mà không nói một lời nào? Ôi, về nhà rồi. Mấy ngày này ngài đừng xuống giường nữa. Phải nghỉ ngơi thật tốt. Sở Chiêu mím môi không nói gì. Dù là tứ công tử của Sở gia, nhưng cuộc sống của hắn không khác gì một hạ nhân. Mỗi ngày đều phải làm việc. Làm sao có thể nghỉ ngơi không xuống giường được? Từ Kính Phủ phất tay, bảo mọi người lui ra. Ông ta đứng dậy, đi đến một góc phòng khác, hỏi như thể vô tình. Người tên là gì? Sở Chiêu, tự Tử Lan. Hắn kiềm chế và cẩn trọng trả lời. Tên hay lắm. Từ Kính Phủ cười, đặt một đôi giày mới tinh trước mặt hắn. Đôi giày này vốn là phu nhân ta định tặng cho học trò của ta. Giày của ngươi không thể mang được nữa. Đôi này chắc là vừa với ngươi. Sở Chiêu ôm đôi giày vào lòng. Có lẽ vì lò sưởi trước mặt quá nóng, đôi giày vải được sưởi ấm ấm áp. Hắn nói, cảm ơn đại nhân. Từ Kính Phủ quan sát hắn, bộ y phục mà Sở phu nhân chuẩn bị cho hắn tuy hoa lệ tinh xảo, nhưng giữa trời đông giá rét, lớp áo gấm mỏng bên trong không có bông, chỉ để đẹp mắt mà không thực dụng. Hắn đã đi lại bên ngoài một hồi lâu, mặt đã tái nhợt, tay chân lạnh buốt. Ngươi còn ba người huynh trưởng nữa phải không? Từ Kính Phủ mỉm cười hỏi. Thân thể Sở Chiêu khẽ cứng lại. Đúng vậy, Từ Kính Phủ nhìn hắn như có điều suy nghĩ. Chưa từng thấy phụ thân ngươi dẫn họ ra ngoài. Sở Lâm Phong là người ham hư vinh, luôn tự cho mình là mỹ nam tử bậc nhất đại ngụy. Ba người con trai lớn tuy đều là con đích, nhưng diện mạo bình thường, giống mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Lâm Phong sợ bị người đời chê cười sau lưng nên chỉ dẫn theo Sở Chiêu đi giao thiệp. Sở Chiêu cúi đầu, không nói gì. Từ Kính Phủ hỏi, ngươi từng đọc sách chưa? Đã từng đọc qua một chút. Hắn đáp nhẹ nhàng, ồ. Từ Kính Phủ hơi ngạc nhiên. Có lẽ ông thấy khó tin khi Sở phu nhân lại để Sở Lâm Phong, một đứa con sinh ra từ thiếp, được học hành. Sở Chiêu nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng nói. Trước đây con học một chút từ mẹ, sau khi trở về phủ, con đã lén giấu vài cuốn sách trong phòng để đọc. Từ Kính Phủ vốn yêu mến người tài, nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mặt, ông cười nói. Nếu đã vậy, sau này con hãy đến đây học với ta. Sở Chiêu ngây người, theo bản năng ngẩng đầu lên, môi mấp máy. Con, ta có nhiều học trò, nhưng bọn họ đều đã lớn cả rồi, nhiều năm nay ta không nhận thêm ai nữa. Vị văn sĩ với vẻ mặt hiền hòa như một trưởng bối từ ái, nói tiếp. Ta cũng đã già, không biết còn có thể dạy con được bao nhiêu năm nữa. Nếu con muốn theo học, hãy gọi ta một tiếng thầy. Thầy, thầy, người truyền dạy đạo lý, giải đáp mọi khúc mắc. Chỉ tiếc là trong suốt những năm qua, chưa từng có ai dạy hắn nên làm gì và vì sao phải làm thế. Nhưng người trước mặt hắn lại là tể tướng nắm quyền trong triều. Sở Chiêu cúi đầu, không màng đến vết thương vừa được băng bó, quỳ xuống đất, kính cẩn dập đầu và gọi một tiếng. Thưa thầy, hắn được đưa về bằng xe ngựa của Từ Kính Phủ, cùng với đó là một người hầu và một chiếc áo bông dày cùng đôi giày mới tinh. Sở Lâm Phong sau khi tỉnh rượu nghe tin, sợ hãi đến mức vội vàng xin lỗi Từ Kính Phủ. Nhưng Từ Kính Phủ chỉ bảo không cần bận tâm. Sau khi về phủ, lần đầu tiên Sở Lâm Phong thực sự cãi nhau với phu nhân của mình về chuyện liên quan đến Sở Chiêu. Tiếng cãi vã vọng vào tai Sở Chiêu đang đứng ngoài cửa sổ trong sân. Đó là Từ Tể tướng. Sau này Từ Lan sẽ là học trò của ông ấy. Chẳng lẽ bà không hiểu sao? Từ nay đừng có bắt nạt Từ Lan nữa. Ai bắt nạt hắn chứ? Nếu tôi thật sự muốn bắt nạt hắn, sao có thể để hắn trở thành môn sinh của Từ Tể tướng? Nói đi nói lại vẫn là ông thiên vị. Tại sao lại là hắn mà không phải con của tôi? Ai bảo chúng nó không biết tranh đấu? Từ Kính Phủ thích Từ Lan, bà tự liệu lấy mà đừng để mất mặt nữa. những tiếng cãi vã đó ngập tràn trong tai hắn. Sở Chiêu cúi đầu nhìn đôi giày vải dưới chân mình, đôi giày rất vừa vặn, đế mềm mại, dường như cả nỗi đau của những chiếc đinh cắm sâu vào da thịt cũng bị sự êm ái này xoa dịu hoàn toàn. Từ đó, hắn trở thành học trò của Từ Kính Phủ. Từ Kính Phủ đối đãi với hắn rất tốt, và hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Hắn học hành chăm chỉ, ai cũng nói hắn là người tài giỏi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nhưng nào có ai biết rằng để có được sự khiêm tốn giả tạo trước người đời, hắn đã bao đêm phải đốt đèn đọc sách. Tình thầy trò, chẳng phải là không có, ngọn đèn dầu trên bàn tỏa sáng, in bóng hắn lên tường. Hắn nhìn bóng mình một lát, rồi đứng dậy. Có ai không? Một tiểu đồng bước vào, hỏi. Tứ công tử có điều gì dặn dò? Chuẩn bị ngựa, hắn nhìn về phía trước. Đi đến phủ thái tử, trong cung điện vắng vẻ, Văn Tuyên đế dựa vào mép giường, cúi đầu từng ngụm uống canh sâm mà Lan Quý Phi đang đút cho. Từ sau khi vụ án của Từ Kính Phủ được phanh phui, hoàng đế vì quá tức giận mà sinh bệnh, thân thể ngày càng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, tuổi của ngài cũng đã lớn, chỉ là trước đây, mỗi ngày đều sống ung dung, nên không thể nhận ra. Nhưng biến cố xảy ra trong triều, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ngài đã trở nên già nua hơn hẳn. Sau khi uống hết bát canh sâm, Lan Quý Phi ra hiệu cho cung nữ đem bát rỗng đi. Nàng dịu dàng nói, hoàng thượng phải nhanh chóng khỏe lại thì có ích gì? Văn Tuyên đế cười khổ, chỉ sợ rằng bây giờ bên ngoài, mọi người đều mong rằng chậm sớm. Một ngón tay chạm nhẹ vào môi ngài, chặn lại những lời sắp nói ra. Lan Quý Phi không đồng tình, lắc đầu. Hoàng thượng, lời này không thể tùy tiện nói. Văn Tuyên đế nhìn người phụ nữ trước mặt, dù nàng nói vậy, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng, không hề giống những phi tần khác trong cung, vừa nghe đã hoảng hốt lo sợ. Cũng không giống Trương Hoàng hậu, thường nghiêm nghị trách phạt. Lan Quý Phi không phải là người đẹp nhất trong hậu cung, nhưng nàng đã được sủng ái nhiều năm, bởi vì trước mặt nàng, ngài có thể là chính mình. Chứ không phải là một vị đế vương. Văn Tuyên đế nghĩ rằng, có lẽ ông là người duy nhất cảm thấy làm hoàng đế thực sự mệt mỏi. Kể từ khi ông lâm bệnh, Trương Hoàng hậu chỉ đến thăm một lần. Văn Tuyên đế biết rằng nhà mẹ đẻ của Trương Hoàng hậu có mối quan hệ rất mật thiết với Từ Kính Phủ. Giờ đây, Từ Kính Phủ gặp chuyện, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu không dám công khai cầu xin tha thứ cho ông ta, và hậu cung không thể can thiệp vào chính sự, nên hoàng hậu chắc hẳn đang rất bận. Văn Tuyên đế không còn tâm trí để bận tâm về những việc này nữa. Ông nhắm một mắt mở một mắt, chỉ vì ông có thể cảm nhận được rằng thời gian của mình có lẽ không còn nhiều. Thật kỳ lạ, trước khi vụ án của Từ Kính Phủ xảy ra, ông vẫn nghĩ mình còn rất khỏe mạnh, có thể sống lâu hơn cả phụ thân của mình. Nhưng khi vụ án Từ Kính Phủ bị phanh phui, ông mới hiểu rằng mình thực sự đã già, già đến mức có thể không sống nổi qua mùa đông tiếp theo. Vì thế, trong mắt ông, còn một việc quan trọng hơn. Kể từ khi trẫm lên ngôi, Từ Kính Phủ đã phò tá trẫm nhiều năm, có công lao. Ông chậm rãi nói, trẫm luôn đối đãi với hắn khoan dung, biết rằng hắn có lòng riêng, nhưng vẫn không truy cứu. Chỉ là giờ đây nhìn lại, hắn đã phụ lòng tin của trẫm, thậm chí còn thông đồng với kẻ thù phản quốc. Tiêu Trọng Vũ đã chết, bao năm qua trẫm nghe theo lời Từ Kính Phủ. Bây giờ Đại Ngụy chẳng còn mấy võ tướng có thể dùng được. Ngay cả tướng quân Phi Hồng Hòa Như Phi cũng là giả. Người U Thác đã có kế hoạch từ lâu, chỉ sợ tương lai sẽ trở thành mối họa lớn. Thái tử thì như vậy, nếu trẫm giao ngôi vị này cho nó. Văn Tuyên đế cười khổ, nó còn chẳng bằng trẫm. Dù trẫm còn lưỡng lự, ít nhất cũng yêu dân thương vật, còn nó. Có gì chứ, câu cuối cùng vừa là thất vọng, vừa là tức giận. Nếu Quảng Sóc là thái tử thì tốt biết mấy, ông có lẽ đã sớm giao ngôi vị này cho Quảng Sóc rồi. Dù Văn Tuyên đế không phải là người thông minh xuất chúng, nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Ông biết rõ rằng con trường của mình vô tài vô đức, nhiều năm không chịu viết di chiếu truyền ngôi là vì trong lòng ông vốn đã mâu thuẫn. Một mặt, ông biết rằng việc Quảng Diên lên ngôi sẽ là thảm họa cho Đại Ngụy. Mặt khác, Đại Ngụy chưa bao giờ có tiền lệ phế trưởng lập ấu. Và cả đời ông không cầu công trạng, chỉ cầu không mắc sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không muốn trở thành người đầu tiên làm việc này, cũng sợ phải gánh vác trách nhiệm đó, nên cứ lần lữa mãi, cuối cùng khiến mọi việc rơi vào tình trạng không thể cứu vãn như hiện tại. Lan Nhi, ông nhìn Lan Quý Phi, trẫm rất hối hận vì không quyết định sớm hơn. Nhưng giờ đây, bất kể ông làm gì cũng sẽ gây nên sóng gió trong triều đình, đổ thêm máu, khiến thêm người chết. Mà Quảng Diên và Quảng Sóc, dù ông thiên vị ai hơn, thì họ đều là con ông, điều này không thể phủ nhận. Lan Quý Phi dịu dàng nắm tay ông, chỉ nói, dù Hoàng thượng quyết định thế nào, thần thiếp đều hiểu rõ nỗi khổ tâm của Hoàng thượng. Văn Tuyên Đế nhìn nàng, trong cung này, chỉ có nàng là tri kỷ của trẫm. Khi Lan Quý Phi trở về cung Thanh Lan, Quảng Sóc đã ở đó chờ nàng. Thấy nàng quay lại, Quảng Sóc đứng dậy, gọi, mẫu phi. Lan Quý Phi ra hiệu cho hắn ngồi xuống, hỏi, con sao lại rảnh rỗi tới đây, không đến đại lý tự. Giờ đây vụ án của Từ Kính Phủ đã gần như an bài, nếu không có biến cố nào khác, đại cục đã được định đoạt. Những chứng cứ trong tay Tiêu Hoài Cần liên tục được đưa ra, các quan viên từng bị phe Từ đàn áp cũng vội vàng nắm lấy cơ hội này. Cây đổ bầy khỉ tan, đó là quy luật tự nhiên từ xưa đến nay. Tất nhiên, trong đó không thể thiếu sự thúc đẩy của Quảng Sóc. Hôm nay con đã đến đó, Quảng Sóc nghĩ một lát rồi nói. Những ngày này con dốc sức cho vụ án của Từ Kính Phủ, nhưng khi gặp Tiêu Đô Đốc trong cung, ngài ấy không hề tỏ ra thân thiết. Hắn không hiểu Tiêu Hoài Cần có nhận tình cảm của hắn hay không. Lan Quý Phi cười, hắn ta không để ý tới con mới là đúng. Mẫu Phi có ý gì? Việc con quan tâm đến vụ án của Từ Kính Phủ là vì thân phận hoàng tử đại ngụy của con mà quan tâm đến chính sự. Nếu con quá thân cận với hắn ta, lại thành ra cố ý, con biết chứ. Quảng Sóc thoáng lo lắng, ánh mắt lộ vẻ bất an. Nhưng thái tử chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, mà phụ hoàng giờ đây sức khỏe ngày càng yếu. Con nghe nói có ngự sử đã dâng tấu lên phụ hoàng, khuyên ông sớm lập người kế vị. Mẫu Phi, người biết rõ tính phụ hoàng mà. Quảng Sóc cười gượng, nếu không có chuyện gì khác, chắc chắn sẽ lập thái tử làm người kế vị. Như Mẫu Phi đã từng nói, nếu thái tử lên ngôi, đừng nói là con và Mẫu Phi, chỉ sợ ngay cả ngũ đệ cũng khó mà sống sót. Còn nữa, đôi mắt hắn tràn ngập lo lắng, hiện giờ dã tâm của người U Thác vẫn chưa rõ ràng, bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công đại ngụy. Nếu thái tử lên ngôi, Mẫu Phi nghĩ thái tử sẽ ra lệnh kháng chiến với người U Thác sao? Vì muốn loại bỏ Tiêu Hoài Cần, hắn thậm chí sẽ không nói đến chữ chiến. Lan Quý Phi lặng lẽ chờ hắn nói hết. Quảng Sóc nhìn mẫu thân, Mẫu Phi cho rằng con nói sai sao? Con nói rất đúng. Lan Quý Phi cười nhẹ, hôm nay khi ta gặp phụ hoàng con, ông ấy đã bày tỏ ý định viết di chiếu truyền ngôi rồi. Quảng Sóc nghe xong, tim đập nhanh, xúc động hỏi, rốt cuộc là, thực ra, phụ hoàng con quyết định truyền ngôi cho ai không quan trọng. Lan Quý Phi nói, trên đời này, một tờ di chiếu đôi khi không thể quyết định được điều gì. Quảng Sóc, lòng dân còn quan trọng hơn cả quyền lực. Con chưa từng tham gia chính sự một cách công khai, luôn ẩn mình sau lưng thái tử. Đó vừa là điểm yếu, vừa là lợi thế của con. Hiện giờ con đang lo lắng, nhưng chỉ e Quảng Diên còn lo lắng hơn con, chưa kể đến người U Thác. Việc Tiêu Hoài Cần có sẵn sàng ủng hộ con hay không, giờ chưa quan trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn ta không có dã tâm, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ đứng về phía con. Quảng Sóc hỏi, vì thái tử sao? Đúng vậy, trong mắt Lan Quý Phi thoáng qua một tia thương cảm. Quảng Diên tàn bạo vô đạo, người như Tiêu Hoài Cần tuyệt đối không muốn phục tùng hắn. Đại ngụy đã chẳng còn ai xứng đáng nữa. Cách chương.